Chẳng lẽ là Hướng Minh Chí? Thanh Long Tinh Hà dự thi đệ tử cực thiếu. Chỉ có lưa thưa mấy người. Như vậy vô cùng có khả năng chính là kia Hướng Minh Chí. Cách Chương.